Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, giúp đỡ. Nhìn thấy Lão Lục trong mắt căn bản không có cái gì vẻ ưu lo. Mạnh Tử Đào đều không cần suy nghĩ nhiều. Liền biết Lão Lục khẳng định không có cùng người trẻ tuổi từng có cam kết gì. Tuy nói đồ cổ nghề này có như vậy luật lệ. Nhưng hiện tại dù sao cũng là pháp chế xã hội. Luật lệ không phải pháp luật. Lên tòa án đương nhiên vẫn là lấy pháp luật vì là chuẩn. Nhưng châm ngôn nói được lắm. Người có trương lương kế. Ta từng có tường thê. Pháp luật quy định không thể thụ giả. Nhưng bán nhà không đem đồ vật làm hàng giả bán không là được. Có ý gì? Nói cách khác, bán nhà có một cái phỏng chế đời Thanh Ung chính thời kỳ Thanh Hoa Bàn. Bán nhà chỉ nói nó là một con Thanh Hoa Bàn. Từ đầu tới đuôi đều không nhắc nó đến cùng là thật hay giả. Hoặc là hàm hồ nói cái cố sự. Cái gì này con Thanh Hoa Bàn là từ một vị cụ bà trong tay chiếm được a? Bản thân nàng nói, nàng gia tổ trên từng làm đại quan cái gì? Như vậy, người mua nếu như đem đồ vật mua lại, phát hiện là hàng nhái, coi như đi lên tòa án cũng vô dụng. Đạo lý rất đơn giản. Bởi vì bán nhà từ đầu tới đuôi đều chỉ nói nó là Thanh Hoa Bàn. Không đã làm gì hứa hẹn. Ngươi tổng không chắc nói nó không phải Thanh Hoa Bàn chứ. Nói đồ vật quý. Đây là chính ngươi đồng ý. Lại không ép buộc ngươi mua. Cho tới cố sự. Cái kia càng là nhân người thấy nhân. Trí giả thấy trí. Bán nhà hoàn toàn có thể nói. Bởi vì thời gian lâu dài. Hắn đã không nhớ rõ cái kia cụ bà là hình dáng gì. Huống hồ, mọi người đều là người trưởng thành. Dựa vào một cái liền thật giả cũng không biết cố sự mua đồ. Người không chịu thiệt ai chịu thiệt a? Cho nên nói, trước mắt vị trẻ tuổi này tự tin. Hoàn toàn là xây dựng ở đối với đồ cổ nghề này không biết cơ sở trên. Bất kể như thế nào, hắn lần này mắt là quyết định. Nếu Lão Lục này xảy ra chuyện, Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể đến chỗ khác đi xem. Liền, hắn lại đi dạo mấy cái lúc trước thường đi quầy hàng. Đi chơi đến sắp tới 9 giờ thời điểm. Mạnh Tử Đào trong tay có thêm một phương đoan nghiễn. Là hắn bỏ ra 500 đồng tiền mua. Mà khối này đoan nghiễn nếu như bán cho cửa hàng đồ cổ. Chỉ ít có thể bán được 2.000 đồng tiền. Xem như là lượm một cái tiểu lậu. Mạnh Tử Đào đối với kết quả này rất hài lòng. Dù sao đồ cổ nghề này tuy rằng kiếm lậu cố sự một đống lớn. Nhưng thật muốn gặp phải kiếm lậu chuyện như vậy, coi như không có vé sổ số trúng thưởng tỷ lệ như vậy thấp, nhưng cũng không cao hơn bao nhiêu. Nếu như thị trường đồ cổ mỗi ngày đều có lậu có thể kiếm, cái kia mỗi cái hành nghề người đều có thể eo đối phó bạc triệu. Mà trên thực tế, điều này hiển nhiên là không thể. Coi như những người giám định đại sư cũng không thể thường thường kiếm lậu. Chớ nói chi là người bình thường. Cảm thấy đến thời gian gần đủ rồi. Mạnh Tử Đào liền chuẩn bị đi chính nhất hiên nhìn. Hắn vừa đi vừa nghĩ đạo. Thật giống từ khi chính mình thu được dị năng sau khi. Vận khí là càng ngày càng tốt. Không sớm hai cái cuối tuần kiếm lậu. Liền nói vừa mua được này mới đoan nghiễn. Rõ ràng bày ra khối này đoan nghiễn quầy hàng. Vừa bị Lăng Thị một vị thâm niên đồ cổ thật yêu người đến thăm quá. Mà này mới đoan nghiễn bày ra vị trí cũng rất dễ thấy. Chỉ bằng vị kia thâm niên đồ cổ thật yêu người nhãn lực. Lẽ ra có thể nhận ra được. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng tiện nghi chính mình. Thực đang kỳ quái. Cũng không thể nói. Người này muốn đem ung dung tiền tới tay. Chắp tay để cho người khác chứ. Nghĩ tới nghĩ lui. Mạnh Tử Đào cảm thấy trừ mình ra số may ở ngoài. Thực sự không thể nào giải thích. Lẽ nào này dị năng còn có thể tăng lên người vận khí? Nghĩ đến chính mình nguyên bản vận khí không nói đặc biệt kém đi. Nhưng nhiều nhất chỉ có thể nói là giống như vậy. Mà thay đổi chính là từ đạt được dị có thể bắt đầu. Vì lẽ đó kết luận cũng sẽ không khó suy đoán. Tiến tới, Mạnh Tử Đào lại nghĩ đến. Vận may của chính mình có thể hay không theo linh khí tích lũy. Mà càng ngày càng tốt đây. Không một hồi. Mạnh Tử Đào liền đem cái ý niệm này thả xuống. Suy nghĩ nhiều vô ích. Đến cùng có phải là có chuyện như vậy? thời gian gặp để chứng minh. Ngay vào lúc này, Mạnh Tử Đào đột nhiên nghe được một trận hạt châu lăn xuống âm thanh. Liền vội vã ngẩng đầu lên theo phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy truyền đến phương hướng của thanh âm là một cái văn ngoạn quầy hàng. Mặt trên bầy đặt văn ngoạn hồ lô, quắc quắc bình, hạch điêu, vòng tay chờ chút có thể nói là rực rỡ muôn màu. Quầy hàng trước, đứng một vị 15, 16 tuổi, tướng mạo đáng yêu nữ sinh. Trong tay nàng cầm một cái đứt đoạn mất tiến vòng tay. Vòng tay trên hạt châu lăn đầy đất đều là. Ở nữ sinh bên cạnh, là một vị cùng nàng cùng tuổi nam sinh. Lúc này hắn đang bề bộn đem hạt châu từ trên mặt đất nhặt lên đến. Có điều, hiện tại tuy nhiên đã sắp tới 9 giờ. Phố đồ cổ trên người đã thiếu rất nhiều. Nhưng so sánh với đó, người vẫn là không ít. Này một cái vòng tay trên mười mấy 20 hạt châu đột nhiên rơi xuống đất. Không chú ý bên dưới. Đương nhiên miễn không được bị có mấy người dẫm đến dưới chân. Những này hạt châu cũng đều là làm bằng gỗ. Có một ít liền bị dẫm hỏng rồi. Không phải mặt ngoài có chảy ra. Chính là thiếu mất một khối loại hình. Kết quả là, nguyên bản còn cười híp mắt chủ quán. Lập tức liền thay đổi một cái hung thần ác sát vẻ mặt. Lúc này liền lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế. Từ quầy hàng sau đi ra. Đem hai người ngăn lại. Dáng dấp kia. Thật giống sinh sợ hai người bọn họ gặp không chịu trách nhiệm chạy trốn tự. Mạnh Tử Đào bĩu môi. Này ban ngày ban mặt. Dưới con mắt mọi người. Người này cần gì phải muốn làm ra như vậy tư thái đây. Lẽ nào người ta còn có thể chạy hay sao? Có điều chủ quán hiển nhiên không cho là như vậy. Ngữ khí bất thiện nói rằng. Ta này điều nhưng là thiên nhiên trầm hương vòng tay. Là ta bỏ ra 8.000 đồng tiền từ Hải Nam tiến vào tới được. Hiện tại thành dáng dấp này. Các ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Mạnh Tử Đào vừa nghe lời này. Trong lòng liền xì cười một tiếng. Nếu như này điều vòng tay thật trị 8.000. Người này sẽ rộng rãi như vậy liền đặt ở trên chỗ bán hàng mặc người bắt đầu quan sát. Câu nói như thế này cũng là lừa gạt một hồi không biết đồ cổ người. Chỉ có điều, này hai người trẻ tuổi hiển nhiên chính là loại này không biết đồ cổ người. Nghe được 8.000 cái giá này, cả người đều có chút bối rối. Sau một chốc, nữ sinh phục hồi tinh thần lại, muốn phản bác, nhưng lại không biết nói thế nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Nếu như thay cái hoàn cảnh, dáng dấp kia thực sự là đặc biệt đáng yêu. Muốn nói, phố đồ cổ trên người. Không ít người đều biết chủ quán trong lời nói vấn đề. Nhưng trong này cũng không có thiếu người hay hóng hớt. Mặc dù biết chủ quán đây là ở dọa người. Nhưng vẫn là không nhịn được nói vài câu nói bóng nói gió. Nói thí dụ như thế hơi lớn người đến đi chơi cái gì thị trường đồ cổ rồi. Không hiểu quy củ, qua loa bất cẩn loại hình ngôn ngữ. Hai người trẻ tuổi nghe xong những câu nói này, càng có chút không biết làm sao. Nữ sinh kia càng là gấp nhanh khóc lên. Thấy tình hình này, chủ quán lại mở miệng nói. Được rồi, xem các ngươi tuổi còn nhỏ, ta liền tự nhận xui xẻo. Tiến vào giới bao nhiêu liền coi như các ngươi bao nhiêu đi. Xem các ngươi cũng không giống theo mang theo nhiều như vậy tiền dáng vẻ. Ta có thể chờ nhà các ngươi trường lại đây. Nếu như các ngươi không đồng ý. Vậy chúng ta liền đi cục cảnh sát phân xử đi. Nghe đến nơi này. Mạnh Tử Đào có chút không nhìn nổi. Đến không phải là bởi vì hắn yêu thích quản việc không đâu. Một mặt hắn cũng là từ giai đoạn này tới được. Nhìn thấy bọn họ bất lực dáng dấp. Có chút nhẹ dạ. Mặt khác là cảm thấy chủ sạp này như thế làm thực sự quá không chân chính. Coi như muốn chạm xứ, cũng không cần tìm này mười mấy tuổi hài tử đi, cho tới Mạnh Tử Đào làm sao biết đây là chạm xứ. Không đề cập tới hắn kinh nghiệm nhiều năm, đạo lý cũng đơn giản, đang yên đang lành vòng tay làm sao có khả năng như thế dễ dàng cắt đứt quan hệ. Huống chi là mới vào, trong này làm sao có khả năng gặp không có vấn đề. Liền, Mạnh Tử Đào liền đi lên trước. Cũng không để ý cái kia chủ quán trong mắt vẻ kinh ngạc. Liền hỏi thiếu niên kia muốn quá một viên hạt châu. Sau đó đánh giá một phen. bằng hắn ở văn ngoạn phương diện kinh nghiệm, không khó phát hiện này Trầm Hương Châu đến đúng là Trầm Hương, nhưng cũng là nhân công. Nhân công Trầm Hương có phải là giả Trầm Hương? Này cũng phải nhìn tình huống thế nào? Một loại là cái khác gỗ gia nhập Trầm Hương dầu sau áp chế mà thành. Tình huống như thế có thể nói là giả Trầm Hương. Mặt khác một loại là hiện đại mỗi loại thực Trầm Hương kỹ thuật. Chính là ở Trầm Hương sinh trưởng trong quá trình. Người vì là để thụ cảm hóa có thể kết Trầm Hương bệnh khuẩn. Để thụ nhiễm bệnh sau hình thành Trầm Hương. Này kỹ thuật cũng xưng là nhân công. Nhưng như thế, loại đi ra Trầm Hương cũng không thể nói là giả. Trước mắt này điều vòng tay phối Trầm Hương Châu chính là loại tình huống thứ hai. Có điều loại này Trầm Hương có một chút không đủ. Theo thời gian trôi đi, Trầm Hương mùi vị gặp càng ngày càng nhạt. Vì lẽ đó giá thị trường không mắc. Mấy trăm đồng tiền liền có thể mua một cái phẩm tương tốt đẹp. Cho nên nói, chủ quán nói 8.000 đồng tiền rõ ràng chính là lừa bịp. Nói thực sự, chủ quán nếu như không cần thủ đoạn như vậy, dù cho muốn tiền nhiều hơn nữa, Mạnh Tử Đào cũng sẽ không đi quản. Nhưng hiện tại mà, nhìn tha thiết mong chờ nhìn mình chuyện này đối với người trẻ tuổi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn là thi hồi viên tay đi. Vị ông chủ này, này điều Trầm Hương vòng tay muốn 8.000 đồng tiền. Người sẽ không nhớ lầm đồ vật chứ. Nói đến giá tiền thời điểm, Mạnh Tử Đào còn nhấn mạnh. Cái kia chủ quán nghe xong lời này, chừng hai mắt tàn bạo mà nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào. Trong lòng lại có chút nghi ngờ không thôi. Phải biết, ở đồ cổ nghề này, trạm xứ là từ xưa thì có. Trong nghề người cũng đều tư không nhìn quen. Bình thường không có quan hệ gì. Mọi người đều sẽ không đi quản. Huống chi là hiện ở niên đại này. Vì lẽ đó, chủ quán nhìn thấy Mạnh Tử Đào chen chân. Trong lòng thầm mắng Mạnh Tử Đào nhiều chuyện sau khi. Cũng hơi nghi hoặc một chút Mạnh Tử Đào như thế làm dụng ý đến cùng là cái gì. Lẽ nào chỉ là gặp chuyện bất bình một tiếng hống. Mặt khác, Mạnh Tử Đào tuy rằng trang điểm rất phổ thông. Nhưng trên người tản mát ra một loại khí chất có thể không giống xã hội tầng dưới chót người có. Nhất thời để hắn không nhìn ra thân phận của Mạnh Tử Đào. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào trên người khí chất, chính là hắn học tập biểu diễn lúc luyện thành. Vì là chính là mua đồ lúc, bán nhà không nhìn ra hắn để. Có điều, bản thân Mạnh Tử Đào cũng không sợ chủ sạp này. Đối với phố đồ cổ hết sức quen thuộc hắn, làm sao không nhìn ra trước mắt chủ sạp này là mới tới. Người này thật muốn náo cái gì yêu thiêu thân. Hắn cũng có thủ đoạn ứng đối. Nhìn thấy chủ quán còn đang chần chờ, Mạnh Tử Đào nói tiếp. Mọi việc lưu một đường. Ngày sau thật gặp lại. Có một số việc vẫn là đừng làm quá mức. Mọi người đều là đi ra lăn lộn. Cần gì phải làm một mất một còn đây. Lão bản ngươi nói đúng hay không? Được. Chủ quán nghĩ đến chốc lát. Cuối cùng vẫn là đồng ý. Có đạo là cường long không ép địa đầu xà. Huống hồ. Hắn mặc dù sẽ làm chút bàng môn tà đạo, nhưng vẫn là người làm ăn, hiểu được đi ra hỗn, sớm muộn cần phải trả đạo lý, liền quyết định lùi một bước, liền, hắn liền quay về chuyện này đối với người trẻ tuổi nói rằng, xem ở vị huynh đệ này trên mặt, các ngươi cho ta 600 đồng tiền, chuyện lần này thì thôi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.